Này em, làm cô dâu của anh nhé. Chương 11, góc truyện audio.com. Hôm nay em học tối. Tuần nào cũng một buổi tối cố định. 9 giờ thì tan, muốn tán gái thì phải tìm hiểu tất tần tật để mà vạch rõ đường đi nước bước vậy đó các thím ạ, phải biết nàng thích gì. Muốn gì, không cần cái gì, tâm lý con gái phải không nhiều chứ biết chút để mà biết đi đường vòng hay đường thẳng nữa. Chứ cái kiểu mà đến đâu hay đến đó thì không ăn thua. Tụi con gái nó buồn cười lắm, quan tâm nhiều thì bảo là áp đặt, ra trường, quan tâm ít thì bảo hời hợt, lạnh nhạt, biểu hiện nhiều thì bị chê xến, giữ trong lòng thì kêu lạnh lùng, nên không phải cứ kinh nghiệm với em này áp dụng em kia là được. Thế mới bảo là thượng đế ông tạo ra đàn bà, con gái cốt cũng để cho cái xã hội này phức tạp rối rắm hơn cũng đúng. Cứ như bọn đàn ông, con trai tụi mình vẫn là ổn định nhất, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, trắng đen rõ ràng không lấp lửng, không nhì nhằng cái kiểu em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại em nói vậy bác nào đồng ý thì vỗ tay ủng hộ. Mới từ chập tối ăn cơm xong đã một hai nhùng nhằng với nàng rồi. Tối anh qua đón em nhé, thôi khỏi đi anh, em tự về được mà. Không cần hỏi thì cũng biết được trước câu trả lời là như vậy rồi. Trước giờ mỗi lúc đề nghị có bao giờ em đồng ý đâu. Không như những đứa con gái tôi quen từ trước, lúc nào cũng đòi hỏi này nọ. Sao anh không thế này? Sao anh không thế kia? Bực hết cả mình, bướng quá cũng chán, em không thể đồng ý với anh được à, hôm nào cũng thôi anh. Thôi anh, hừ hừ, nhưng thực sự em không muốn phiền anh. Em có thể tự về một mình được mà, em không muốn, ừ tôi ngắt lời em có thể tự lập, em có thể một mình, em có thể làm mọi thứ không có anh, em không thích phụ thuộc vào ai cả, nhưng anh muốn quan tâm em chút không được à, em phải công bằng với mình chứ. Em là con gái em có quyền nhõng nhẽo mà, thôi kệ em, anh chả biết đâu, em cứ càng bướng anh càng cứ lý, lát anh đợi trước cổng trường. Đừng có mà cho anh leo cây đó. Vậy nhé, nói rồi tôi tắt máy. Hợp tác cùng có lợi không muốn thì cưỡng chế theo biện pháp mạnh vậy. Lục tung đống quần áo lên mà vẫn không thể tìm thấy bộ đồ nào nhìn nó ra vẻ cho trí thức tí. Tự nhiên hôm nay dở chứng thích mặc đồ lịch sự. Xong đợt này mà tán được đồ em thì chắc phải đầu tư lại cái tủ đồ để tán bố mẹ vợ quá. GT, mấy ngày nay cứ đi về muộn. Hoặc đi đâu về khuya chút cứ bảo đèo MV đi. Rước MV về là ông bà không còn ý kiến nhì nhèo gì nữa. Dù sao thì cũng 9 giờ tối em mới tan tầm nên qua ba hò hét với đám bạn chút đã. Bỏ rơi tụi này biết dễ bị ăn đòn hội đồng lắm. Trời đất tưởng bao la lắm hóa ra cũng nhỏ vậy. Lại gặp ngay lão quân đang ngồi uống rượu một mình trong ba. Rời lũ bạn tôi tiến về phía quân. Này ông anh, chào, tình cờ thế, quân vui vẻ khi gặp tôi. Không nghĩ anh cũng vào chốn ăn chơi này đâu. Tại sao lại không, mỗi lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Mình lại thích vào ba, chả làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mọi người cười nói. Nhảy nhót thế là thấy vui rồi. Chỉ thế thôi à, chứ cậu nghĩ sao nữa. À thông báo cậu tin buồn, mình xin được số MV rồi đấy. Hôm nay bị em ấy bắt gặp. Chả có gì quan trọng là em bảo em chưa có bạn trai cơ. Lão cười trừ, cũng vậy cả tôi, sắp là của tôi rồi. Anh đừng có phí sức nữa. Cạnh tranh công bằng mà, tôi gần như phát cáu. Còn hắn ta vẫn điềm đạm đến lạ lùng. Làm chủ bản thân hơi bị tốt đấy. Có lẽ nên học hỏi. Hẹn gặp anh sau nhé. Đến giờ phải đi đón nàng đi học về rồi. Chúc may mắn. Hắn vỗ vai tôi nhún vai bỏ đi, không qua chỗ mấy thằng bạn nữa mà phi thẳng tới trường em. Vừa lúc tan học không phải đợi lâu, không khó để nhận ra em vì em luôn đi về phía trạm xe bus. Cứ nhìn theo hướng đó là sẽ gặp mà thôi, nhưng hôm nay em nán lại ở cổng trường, mắt tìm kiếm chờ đợi, có lẽ là chờ tôi chăng? Chuẩn rồi, tôi đi xe lại phía chỗ em đang đứng, thấy tôi. Em cười, tôi cũng cười, em hỏi, anh đợi lâu chưa, từ tối đến giờ, hả, thì từ tối anh đã ra khỏi nhà rồi mà, chẳng phải đợi em từ lúc ấy, Em cứ tưởng anh đợi em ở đây nãy giờ. GT, muốn đi đâu không? Thôi em về nhà, bố mẹ em là em chết. Nàng cầm lấy mũ rồi trèo lên xe. Muộn hơn 30 phút chắc cũng không sao chứ. Bố em la chết à, bố em ghê vậy hả? Bố nghiêm lắm, con gái hai mấy tuổi đầu rồi không cho đi yêu. Ấy chỏng ấy chơ mà coi. Hứ, ấy cũng không mượn anh Xúc. Anh Xúc làm cái gì? Vừa đi vừa nói chuyện. Được nửa đường, tôi phát hiện ra có xe bám đuôi nãy giờ. Tôi không chú ý cho đến khi đèn pha của hai chiếc xe sau dọi vào gương trước làm tôi chói mắt. Giữ tốc độ bình thường. Đường đang còn đông, nếu muốn làm gì chắc tụi nó cũng không dám động thủ. Không biết tụi nào muốn chơi tôi nữa. Lâu nay cũng không gây thù hằn với ai cả. Ngoài thằng Pháp, tôi rẽ vào đường khác. Vẫn thấy tụi nó bám. Hai xe, bốn thằng mặc đồ đen đội mũ kín. Có nên gọi bọn thằng Đức Phẹm không đây? Ân oán giang hồ không muốn em dính líu tới. Muốn cắt đuôi nhưng không có cánh gì được. Em đang ngồi sau xe không lẽ lại để em nguy hiểm. Thôi được rồi, lần này lỗi hẹn, để em về xe bus. Tôi sẽ gọi tụi bạn tới. Giải quyết xong một lần để lằng nhằng hết lần này đến lần khác rắc rối lắm. Em này, sao hả anh, bây giờ anh có việc gấp. Anh phải qua chỗ bạn anh. Giờ em chịu khó đi xe bus về nhé. Anh xin lỗi, ôi trời ạ, anh làm như kiểu em bắt anh tới đèo em về ấy. Anh bận thì anh cứ đi đi, em đi xe bus về được mà. Không sao đâu anh, nếu nàng mà biết có chuyện gì sắp xảy ra với tôi thì nàng sẽ như thế nào nhỉ? Anh xin lỗi Vi nhé. Hôm sau anh đến tôi chạy xe tới bến xe có tuyến xe bus đi về nhà em. Nhưng không kịp nữa, tụi nó tiến xe lên đi song song cùng. Em giật áo tôi hỏi, bạn anh hả? Không, im lặng đi em, đừng nói gì cả, tôi lờ bọn nó, tiếp tục chạy xe, thằng ngồi sau đập vào vai tôi dở giọng đều. Ông anh, có cô em ngon thế, cho mượn đi chơi một hôm, im đi, tụi mày muốn gì, em cấu chặt vào người tôi. Có lẽ em hình dung được chuyện gì đang xảy ra, tôi thật sự không hề muốn em biết về tôi quá nhiều như thế này. Tất cả mọi thứ, liệu em sẽ hình dung về tôi là một con người ra sao? Nóng tính thế anh bạn, chỉ giỡn chơi chút thôi mà. Giỡn thế đủ rồi, muốn cái gì đây, chơi bạn gái mày một đêm có được không? Bọn nó cười ầm lên, đây là khúc đường khá vắng vẻ và tôi có thể bị tụi lúc nào không biết nếu không cẩn thận. Một mình tôi chơi với bốn thằng không phải vấn đề nếu như bọn nó chỉ biết múa võ mèo. Còn nếu mà bài bản thì chắc bầm dập. Anh ơi, chạy đi anh, đi ra đường lớn đi. Em thì thầm vào tai tôi. Không sao đâu em, tôi trấn an em, có lẽ biết được ý định của chúng tôi. Bọn nó chèn xe tụi tôi vào một đoạn đường vắng hơn. Thấy không thể cứu vãn, tôi lái xe sát vào lề đường. Cố ý tìm cái hốc đứng để giảm cái không gian cho bọn chúng xông vào lượt. Chỉ ít với Vịnh Xuân thì không cần không gian rộng lắm. Đánh nhau cũng đánh nhiều rồi. Hầu hết là rất tự tin. Chỉ mỗi bị ông già đánh là sợ. Nhưng lần này, không phải mình tôi mà còn có em. E mà có mệnh hệ gì thì. Vừa gạt chân trống xuống xe thì hai tên ngồi sau xe nhảy sổ tới song phi vào người tôi. Gấp quá chỉ lấy tay đỡ được một cước. Cước kia chúng vào ngực. Đau muốn bệnh luôn, vừa bước xuống xe, vừa thủ thế kiềm dương thì bốn tên vây lại. Hên cho tôi là bọn chúng không mang theo hàng họ gì. Tay không xông vào trận, lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ mà có lẽ là duy nhất đó là dùng đòn đánh vào chỗ hiểm của đối phương để có thời gian mà đối phó với bốn tên đó. Và cái chỗ hiểm tôi chọn là yết hầu. Suy nghĩ vừa thoáng qua thì thấy mấy cú đấm tới trước mặt. May là tôi thủ gần cái xe máy nên bốn đứa đó chỉ đứng trước mặt. Li bộ xéo sang phải, tay trái than thủ, tay phải đánh ngay vào yết hầu của một tên, lại quay phải tay phải than thủ, tay trái đánh trúng tên nữa. Bỗng chát, sau đầu đau điếng, biết là dính đòn của thằng kia nhưng cũng ca thể quay lại vì trước mặt vẫn còn một thằng. Thế là phải sử tam tinh quyền, vừa đánh vừa thoát khỏi phạm vi đánh của tên phía sau. Tam tinh quyền khi đã sử dụng ra thì với những tên không có căn bản chắc chắn chúng sẽ bấn loạn vì tổ hợp đòn tốc độ cao này. Và tên này cũng không ngoại lệ. Hắn co rúm ưng dùng hai tay che vùng mặt lại. Cơ hội đã đến, tôi liền vung chân đá thẳng vào bụng dưới của nó. Vì đối mặt với bốn tên nên cú đá dụng hết lực chân. Tên này ngã nhào ra, dự là phế trong thời gian tới. Vừa xử cước xong, quay sau ngay tắp lự, thủ thế kiềm dương với tên nữa. Hắn sấn tới dung tay phải đấm vòng vào đầu tôi, nhanh như cắt sử bộ pháp Ngọc Hoàng tiến sát vào người nó. Dung tay trái đặt nhẹ vào cổ tay phải của tên này. Tay phải nhẹ nhàng đặt vào mặt nó một quyền đảm bảo đau thấu trời xanh. Lỗ mũi nó ăn trầu ngay tắp lự. Tam tinh quyền tiếp tục giã vào mặt tên này không thương tiếc. Nó đưa tay lên đỡ thì lại xử bài một nhân thung. Tên nữa lại nằm, tiếp tục tấn công hai tên dính đòn ở yết hầu lúc nãy. Cũng may mắn là gặp bọn nửa mùa, không có căn bản võ thuật gì nên đối với tôi mà nói thì khá dễ. Đang chiếm thượng phong thì, nghe tiếng còi tâu tâu, bộ Evi đế, email protected. Trong lúc đánh nhau nàng cũng phối hợp rất nhịp nhàng để tránh bị dính đòn. Không biết nghĩ cái gì mà em lại gọi bố đến trong lúc tôi giải quyết gần xong mấy thằng này rồi. Mấy thằng kia nghe tiếng còi tường công an phường mò đến thì vội vàng bò dậy biến nhanh ra khỏi địa bàn. Còn tôi thì đứng đơ như trời trồng. Hoài oam gặp ngay phụ huynh trong hoàn cảnh này. Điên thật, ông già chạy tới điềm tĩnh. Tác phong công an có khác. Hai đứa có làm sao không? Dạ không ạ, tôi phủi nhanh quần áo dính bẩn. Không biết nên giải thích vụ này thế nào nữa thì em Vi lên tiếng. Mấy thằng mất dạy, thấy con đi học về mình nên chọc ghẹo con. May nhờ có anh đây giúp không thì không biết sao nữa bố ạ, email protected. Rõ ràng rắc rối này là tôi gây ra cho nàng. Thế mà nàng lại nhận về in. Thế là thế nào nhỉ? Có lẽ nàng sợ ấn tượng của bố nàng về tôi không tốt. Làm thế khác nào một bước lên tiên. Sướng quá các bác ạ, không biết phải cảm ơn cháu thế nào nữa. Ông nhìn qua tôi, cảm động lắm, không ngờ mình lại trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Lần này phải về đi ăn mừng. Phải cảm ơn thằng khốn kia trước vì đã tạo cơ hội hôm nay nữa. Trong cái rủi lại có cái may. Ăn ở cả thôi, dạ có gì đâu ạ, em nhìn mình nháy mắt. Hôm nào em cũng xinh, hôm nay càng xinh hơn bội phần. Cháu có làm được gì đâu, cháu có bị thương chỗ nào không? Nhà bác gần đây, cháu vào đây xem thế nào đã. Dạ thôi bác, cũng muộn rồi, bác với em về nhà đi ạ, cháu cũng làm về sớm không bố mẹ cháu mong. Chặt chém như thật, được rồi, vậy cháu cho bác số điện thoại. Hôm nào mời cháu sang nhà bác chơi. Ồ, em mỉm cười duyên tợn. Đọc thì đọc, thế là có dịp đường hoàng chính chính vào nhà em mà không sợ cái gì nữa rồi. Cứ lúc nào đời cũng thăng hoa thế này có phải là hay không chứ? Hôm nay gặp phải ai mà số đỏ vãi trường. Hai bố con nhà nàng tạm biệt đi về. Tôi cũng quay xe đi về. Bị trúng mấy đòn chắc mai sẽ còn đau ê ẩm mà coi. Nhưng mà không sao, chừng ấy đáng gì, thêm vài phát nữa cũng không phải vấn đề. Hề, nói thêm mấy thím chút, thật ra khi lâm trận thì cũng tùy tình thế mà xuất chiêu. Lúc đó nếu thím nào thấy e đánh nhau thì chắc nghĩ ngay là em cũng chỉ là tên đấm đá túi bụi chứ võ vẽ gì. Mà thú thật lúc đó cũng muốn giải quyết nhanh vì còn e vi nên tất cả chiêu số xử ra đều nhanh và hết lực. Nghĩ lại đúng là mình ghê thật nhưng nhờ có tụi nó mà được gặp nhạc phụ nhạc mấu tương lai. Cảm ơn, cách chương.